dựa vào biểu hiện sau này mà xem xét liệu có gia hạn mượn không. Nếu mọi người biểu hiện đủ tốt thì vũ khí hóa thần đạo chín kiếp đó có thể cho mượn vô thời hạn luôn. Tần Vô Song chỉ nói đến vậy, ở đây đều là người thông minh, đương nhiên là hiểu ý của hắn, cũng không cần nói nhiều. Vâng vâng, đại trưởng môn, bọn ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Đúng, sau này đại trưởng môn nói gì bọn ta sẽ làm như vậy. Tần Vô Song khoát tay, hôm nay đến đây thôi. Sau khi mọi người giải tán, Mộ Dung Thiên Cực cũng định ra ngoài thì Tần Vô Song mỉm cười, Mộ Dung lâu chủ xin dừng bước. Cha, Vô Song ca ca còn có lời muốn nói với cha. Sau khi mọi người đã đi hết, Tần Vô Song nói, Mộ Dung lâu chủ, trong hoàn cảnh vừa rồi ta không tiện hứa nhiều hơn với Phiêu Tuyết lâu điều gì. Ta cũng không định cho Phiêu Tuyết lâu vũ khí hóa thần đạo chín kiếp. Ta đã chuẩn bị cho tông chủ một món vũ khí chân thần đạo sáu kiếp, nhưng tạm thời không tiện cho bên ngoài biết. Mộ Dung Thiên Cực giật mình, thần binh chân thần đạo sáu kiếp. Mộ Dung Nhạn thì rất bình tĩnh, cười, cha, Vô Song ca ca đã nghĩ cả rồi. Sợ là thần binh chân thần đạo sáu kiếp hiện tại sẽ đem đến tai họa cho Phiêu Tuyết lâu chúng ta nên huynh ấy không muốn tuyên bố. Mộ Dung Thiên Cực đương nhiên hiểu điều đó, gật đầu liên tục. Hắn biết thân phận của mình đặc biệt, chắc chắn sẽ có được sự quan tâm đặc biệt, chỉ là không ngờ lại được hậu đãi đến vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, Tần gia và Tân gia quyết đấu. Trong đại doanh của Tân gia là Tân Thiên Vấn, Thần Thú Kiếm Nhiêm, Tân Thiên Thần và bốn kẻ đứng đầu các tông môn vừa thảm bại cúi đầu ngồi hai bên. Tân Thiên Vấn không giáo huấn gì, chỉ trừng mắt quét một lượt rồi nói, sao, thua đến không ngẩng đầu lên được nữa hả? Bốn người kia đều ngẩng hết lên, uy thế của Tân Thiên Vấn quá mạnh, họ không dám cúi đầu không để tâm đến. Bệ hạ, lần này bọn ta thua quá uất ức. Yến Bắc Phi không nhịn được nói, đặc biệt là Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Luận thực lực thật sự, Phiêu Tuyết Lâu và Kiếm Lam Tông quả thực kém rất xa. Nhưng vì nhiều nguyên nhân mà người bị loại lại là chúng. Không phải thực lực không đủ mà là chiến thuật và chiêu bên ngoài của đối thủ quá mạnh mẽ. Tân Thiên Thần cười khổ, nhị vị tông chủ, tiểu đệ cũng cảm thấy tiếc cho hai người. Đúng là quá bất ngờ, ai lại ngờ được Tần gia lại có nhiều vũ khí bí mật đến vậy. Vũ khí hóa thần đạo trong tay chúng dường như là binh khí thông thường, từ lúc nào mà Tần gia lại xa xỉ đến mức đó. Kiếm Nhiêm bỗng nói, Thiên Thần, Tần gia không thể có nhiều trang bị như vậy. Ngươi đừng quên Tần Vô Song là người kế thừa trận pháp thái cổ. Theo ta, chắc chắn hắn đã kế thừa được nhiều trang bị cực phẩm từ trận pháp. Vũ khí mà con khỉ thối tha đó dùng là vũ khí chân thần đạo năm, sáu kiếp. Ở đại lục Thiên Huyền, ngoài Đồ Đằng tộc ra thì còn thế lực nào có vũ khí chân thần đạo sáu kiếp. Tân Thiên Thần ai oán nói, tên tiểu tử Tần Vô Song cũng đúng là chó ngáp phải rồi. Sao cái lợi gì hắn cũng chiếm được vậy? Kiếm Nhiêm đại nhân, trận pháp đó thật sự huyền diệu vậy sao? Hừ, trận pháp đó không phải thổi phồng đâu. Chủ nhân của nó nghe nói không phải người của đại lục Thiên Huyền, mà chính là Thiên Thần Đạo đã siêu thoát chân thần đạo. Thiên Thần Đạo, ba chữ kinh thiên động địa này khiến tất cả giật mình, ánh mắt đều phát ra sự cuồng nhiệt. Thiên Thần Đạo, đối với đại lục Thiên Huyền mà nói thì đó là sự tồn tại trí cao vô thượng, xa vời không thể với tới được. Khí trùng tinh hà mới có thể hoàn thành Thiên Thần Đạo. Nhưng mấy vạn năm nay ở đại lục Thiên Huyền có một ai khí trùng tinh hà không? Một người cũng không có. Đồ Đằng tộc, dù có tu luyện đến chân thần đạo đỉnh phong nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được chín kiếp. Khí trùng tinh hà càng là bóng trăng dưới nước. Tân Thiên Vấn cứ nghĩ đến việc Tần Vô Song kế thừa trận pháp thái cổ đó là bừng bừng lửa giận. Nếu cứ để Tần Vô Song phát triển tiếp, tương lai đừng nói Thiên Đế Sơn không có đất cho Tân gia, ngay cả Hiên Viên Khâu này, thậm chí cả đại lục Thiên Huyền cũng khó mà có chỗ đứng. Kiếm Nhiêm đạo hữu, trận chiến tranh giành vị trí Thiên Đế này chúng ta nhất định phải thắng, chúng ta không thể thua được. Tân Thiên Vấn nhìn thẳng vào mắt Thần Thú Kiếm Nhiêm. Kiếm Nhiêm nặng nề gật đầu, Thiên Vấn đạo hữu, ta bảo ngươi nghĩ cách lấy danh sách tham chiến của Tần gia, ngươi đã lấy được chưa? Tân Thiên Vấn cười khổ, danh sách này bảo mật, Hiên Viên tộc nhất định không chịu tiết lộ. Đấy là tội rất lớn, Hiên Viên Bạt cũng không dám tiết lộ. Tuy ta là thiên đế nhưng trước mặt Hiên Viên tộc thì cũng chẳng thể nói được gì. Nếu lấy được danh sách tham chiến thì còn được. Giờ không biết Tần gia gia đòn thế nào, trận chiến này vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Kiếm Nhiêm trầm ngâm, nhiều lần lĩnh giáo sự lợi hại của Tần Vô Song, Kiếm Nhiêm cũng không dám ăn to nói lớn nữa. Bệ hạ, Kiếm Nhiêm đại nhân, chúng ta đều biết rõ Tần gia có bao nhiêu người. Mấy đầu thần thú của Tần Vô Song đều đã thay mặt các thế lực khác tham chiến, không thể lại xuất hiện nữa. Theo ta thì khả năng thắng của chúng ta rất lớn. Bên Tần gia, Tần Khiếu Thiên dù có thể tham chiến cũng chưa chắc có tác dụng gì. Tân Thiên Thần nói, theo lẽ suy đoán thông thường, vũ khí bí mật của Tần gia chẳng qua là Tần Vô Song, Tần Khiếu Thiên, Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương dù ai xuất trận nếu gặp phải Thiên Thần cùng hai đầu phong ấn thú hồn, ít nhất cũng hòa. Cứ cho Tần Vân Nhiên xuất trận, có vũ khí chân thần đạo sáu kiếp cũng không thể đánh bại Thiên Thần và hai đầu phong ấn thú hồn. Thần thú Kiếm Nhiêm phân tích. Tân Thiên vẫn trầm ngâm một lúc, gật đầu nói, thần binh chân thần đạo sáu kiếp, nhiều nhất tăng thực lực của hắn lên gấp đôi. Còn hai đầu phong ấn thú hồn, cộng với Thiên Thần, đó là 3-1. Trận này, nếu Thiên Thần cẩn thận chắc chắn ít nhất là cầm hòa được. Trận thứ hai, chúng sẽ phái ra Tần Khiếu Thiên hay Tần Vô Song sẽ đích thân ra trận. Thực lực của chúng tương đương, ai ra trước cũng được. Thần thú Kiếm Nhiêm nói, không phải ngươi bảo Tần Khiếu Thiên bị trọng thương không thể ra trận sao? Tân Thiên vẫn cười khổ, theo lẽ thường thì là vậy. Nhưng vạn nhất tên tiểu tử Tần Vô Song đó có được thần dược gì giúp Tần Khiếu Thiên thì cũng không phải không thể. Ta thấy Tần gia tự tin như vậy thì có 8 phần là Tần Khiếu Thiên có thể ra trận. Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, bệ hạ, Tần gia vô cùng giảo hoạt, không thể không đề phòng. Lần nào chúng ta cũng đánh giá thấp hắn, lần này dù có phải đề cao đối phương cũng không được đánh giá thấp nữa. Kiếm Nhiêm huynh, huynh chắc bao nhiêu phần có thể đánh bại Tần Khiếu Thiên? Tân Thiên vẫn bỗng hỏi. Kiếm Nhiêm cười nhả, Tần Khiếu Thiên chẳng qua chỉ là hóa thần đạo 2 kiếp, bị thương lại lâu như vậy, chắc chắn tu vi chưa được nâng cao.